Chương 380, Thiên Sư 87. Tư Đồ song song nghe cung tử thần ở nơi nào đại lực chụp chính mình lính hót, trong lòng lại không cảm giác gì, nàng hiện tại nháo tâm rất, liền một cái ý nghĩ, nhanh chóng rời đi nơi này đi mua tài liệu chế phù nàng tồn kho nhất thời không lấp đầy, trong lòng liền nhất thời không thể an bình vẫn là làm qua Tư Đồ song song lão sư cung Lan Phương biết Tư Đồ song song tính tình, vừa nhìn chính mình cháu muốn chết đuổi theo Tư Đồ song song rong dài liền biết không tốt, vội vàng đem cháu nàng đạp. Đi qua một bên xoay lưng vụng trộm chừng mắt nhìn còn muốn nói gì nữa cung tử thần một chút, cung Lan Phương quay đầu lại cười đối Tư Đồ song song nói, đứa nhỏ này là bị dọa điên rồi, đây không phải là nhìn đến ngươi bản lãnh, liền không nhịn được có chút nói nhiều, hắn trước kia không như vậy đáng ghét, ngươi không cần để ý tới hắn cung sĩ hiên cũng lại đây đem hai cái nổi lên túi hồ sơ giao cho Tư Đồ song song trên tay nói, bên trong này là của ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý, vì cảm tạ ngài xuất. Thủ cứu tiểu nhi, vốn nên là cho ngài càng nhiều chút, nhưng là trong nhà chúng ta quả thực là điều kiện không cho phép cung sĩ hiên mang trên mặt hai phân nhiệt tình mà không nịnh nọt tươi cười, nhưng là ngài có cái gì những chuyện khác muốn làm, phân phó một tiếng ta nhất định tận tâm hỗ trợ, ta lời nói kiêu ngạo lời nói, nhiều năm như vậy lao sư lập tức đến, tuy rằng ta xưng không hơn đạo lý khắp thiên hạ, lại cũng có mấy cái tại các ngành các nghề đều thập phần có tiền đồ đệ tử tốt, bọn họ đều rất tôn trọng của ta, ta cái này làm lao sư ở trước mặt bọn họ đều có thể nói trên hai câu, nếu ngài có chuyện gì muốn làm đều có thể nói cho ta biết, ta tin tưởng đại bộ phận vấn đề, ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Tư Đồ song song đối cung sĩ hiên lời này phản ứng cũng không nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, thủ chính trừ tà vốn là ta chờ thiên sư trách nhiệm các ngươi không cần quá mức để ý. Nói xong Tư Đồ song song sắc mặt không biến nhận lấy cung sĩ hiên trong tay túi hồ sơ. Tư Đồ song song phản ứng như vậy lãnh đạm không phải nàng không tin cung sĩ hiên nói lời này thành ý cùng chân thật, mà là thật nếu là luận nhân duyên quảng, Tư Đồ song song cùng nàng sư phụ Trần Kỳ giúp qua người càng nhiều nhân duyên rộng hơn, nàng nếu là có chuyện đều vô dụng thỉnh cầu, tự nhiên có người vì kết giao đại sư tự động đến cửa hỗ trợ, tự như cùng giờ phút này cung sĩ hiên lúc đó chẳng phải giống nhau sao. Tư Đồ song song càng để ý là lúc này đây thủ lao vấn đề, cảm thụ một chút hai cái túi hồ sơ áp tay sức nặng, Tư Đồ song song cảm thấy không khỏi hết sức hài lòng, coi trọng lượng cái này hai gói to thêm vào cùng một chỗ, bên trong tiền mặt chừng 40 vạn lên cái này thù lao cho cũng không thấp, dù sao không phải tất cả mọi người là Đoạn Trạch như vậy vừa ra tay chính là mấy trăm vạn, hoàn toàn không thiếu tiền thổ hào. Hơn nữa ngày hôm qua Tư Đồ song song đánh nhau thời điểm còn đem người ta trang hoàng cực tốt phòng khách đều cho hủy cái không sai biệt lắm, kia trang hoàng giá trị như thế nào cũng đáng 7-8 vạn thêm hiện tại cho mình thù lao, người ta lập tức tán tài tiểu 50 vạn, hoa đào này nợ còn thật không là hảo tiêu thụ, nhất là lạn đào hoa. Tư Đồ song song trong lòng hết sức vui vẻ nhưng là ở mặt ngoài lại không cái gì hỉ nộ, thản nhiên dặn dò cung sĩ hiên, cung Lan Vương cùng cung tử thần vài câu, sự tình đã muốn kết thúc, ta cũng cần phải đi, trước đó ta cùng tà thần đấu pháp thời điểm, nhượng trong phòng này dính rất nhiều tà thần lưu lại hơi thở, vì để tránh cho nhận đến tà thần còn sót lại hơi thở ảnh hưởng, các ngươi tốt nhất trước không cần cư trụ, về sau chính dọa chưa thời điểm nhớ rõ mở cửa cửa sổ, nhượng thái dương bạo nắng chiếu một chút, thái dương quang mang là thế gian trí dương chi lực, có thể khu trừ sở hữu âm tà. Như vậy bạo nắng chiếu nửa năm sau, các ngươi lại trở về cư trụ liền không có vấn đề. Tư Đồ song song nói xong, cung Lan Vương, cung sĩ hiên cùng cung tử thần đều liên tục gật đầu, không ai dám đem Tư Đồ song song lời nói làm gió thoảng bên tai, hơn nữa ba người đã ở trong lòng tính toán mở nửa năm này muốn chuyển đến địa phương nào đi ở, là đi khách sạn vẫn là khác thuê phòng, thuê ở nơi nào. Tư Đồ song song mặc kệ ba người này ý tưởng, nàng dặn dò qua sau, lập tức liền tính toán rời đi. Bên kia cung tử thần nhìn Tư Đồ song song muốn đi, nhất thời nóng nảy, lập tức thấu đi lên đối Tư Đồ song song nói, cái kia đại sư à, ta cái này có sự tình muốn thỉnh cầu ngươi, ngài xem ngài có thể hay không cho ta giúp một tay. Tư Đồ song song áp chế trong lòng khó chịu, nhìn tại vừa mới lấy nhà bọn họ mấy chục vạn phân thượng, Tư Đồ song song quyết định trước kiên nhẫn nhìn xem cung tử thần ý định nói cái gì yêu cầu. Cung tử thần cũng không phải không ánh mắt người, hắn nhìn ra Tư Đồ song song đi vội vàng, chỉ là hắn việc này cũng gấp, nhìn Tư Đồ song song chịu dừng lại nghe. Cung tử thần lập tức liền đem hắn muốn thỉnh cầu Tư Đồ song song hỗ trợ để cho chính mình cùng bạn gái hòa hảo sự tình nói một lần. Việc này không phải vấn đề lớn lao gì, Tư Đồ Song Song chỉ cần cho cung tử thần bạn gái dán cái mở mắt phù, nhượng Tịch Lam cùng Tiểu Thuận cùng đối phương chơi một hồi liền làm xong, cử thủ chi lao có thể giúp hắn đem bạn gái đoạt về cũng là chuyện tốt, cho nên Tư Đồ Song Song thông khoái gật đầu đáp ứng. Lúc này đây không khỏi cung gia người lại có sự ngăn cản chính mình, Tư Đồ Song Song trực tiếp dán lên thiên lý phù một bước ngàn dặm trở về ra, nhìn từ trước mặt mình nháy mắt biến mất người. Cung tử thần cùng cung sĩ hiên, cung lan vương đều là vẻ mặt sợ hãi than, thật là cao nhân a, đây chính là trong truyền thuyết ngay lập tức vạn dặm khả năng đi. Tư Đồ Song Song khi về đến nhà, liền thấy được Mạc Nam lại thêm nhìn sư phụ nàng Trần Kỳ, hai người vẫn là ở trong sân chơi cờ uống trà. Tư Đồ Song Song đem thu được tiền cho Trần Kỳ, cùng Mạc Nam vấn an sau liền lòng như lửa đốt đi ra cửa, nàng muốn đi mua ngũ gỗ hảo chế tác phụ lục. Lúc này đây Tư Đồ Song Song quyết định nhiều chế tác một ít uy lực càng đại gỗ phủ, nếu không phải lấy Tư Đồ Song Song bây giờ pháp lực, toàn bộ chế tác gỗ phủ tiêu hao quá lớn kiên trì không đi xuống, nàng liền tất cả đều chế tác gỗ phủ. Chế phủ Tư Đồ Song Song là quen thuộc, lần này Tư Đồ Song Song bởi vì muốn chế tác đại lượng gỗ phủ nguyên nhân, trong viện vẫn sấm sét vang dội các loại dị tượng liên tiếp ra. Nếu không phải Tư Đồ Song Song lúc trước có trước tiên bố trí hảo ngăn cách dị tượng trận pháp, đại khái sớm có ở tại phủ cận người cho trả thù xã hội gọi điện thoại, nhượng Tư Đồ Song Song cùng hắn sư phụ lần trước tin tức đầu đề đến thời điểm nói không chừng sẽ còn có người đi vào khoa học, trực tiếp thảo luận một chút. Tiểu tiểu tứ hợp viện vì sao liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng vấn đề này. Bên này Tư Đồ Song Song vừa mới lộng hảo phụ lục, mới vừa xuất quan, liền nhận được cung tử thần lòng như lửa đốt điện thoại, bởi vì lúc trước Tư Đồ Song Song bế quan chế tác phủ nguyên nhân. Trực tiếp liền tay nắm cơ quan cơ, cho nên cung tử thần điện thoại căn bản đánh không tiến vào. Bất quá Tư Đồ Song Song vừa tiếp điện thoại mới phát hiện cung tử thần cũng không phải là rất sốt ruột, nghe nói hắn đã cùng bạn gái hòa hảo, sở dĩ vội vã tìm Tư Đồ Song Song, là bởi vì hắn muốn nhượng Tư Đồ Song Song giúp hắn chuyện cho hắn bạn gái nhìn một cái nguyên lai like cung tử thần khôi phục sau đánh như thế nào. Tư Đồ Song Song di động cũng không gọi được, lại nóng vội muốn đi gặp chính mình bạn gái, liền không nhịn được đi tìm nàng bạn gái đi. Vốn cung tử thần còn tưởng rằng chính mình dùng một cái nghe vào thai như thế hoang đường lý do để giải thích hắn thay lòng đổi dạng, hắn bạn gái khẳng định không tin đâu, ai ngờ lúc này đây hắn cái này luôn cũng không tin quỷ thần bạn gái thế nhưng lập tức liền tin.